Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1688, cải tạo lôi điện. Thanh Lâm tay cầm hình rồng lôi điện, trên mặt Dương tràn ra dáng tươi cười, theo hắn chỗ huyễn hóa ra bàn tay lớn, chậm rãi thu nhỏ lại, cái kia một đầu cực lớn lôi long, cũng là theo chân thu nhỏ lại. Không có qua bao lâu thời gian, đã biến thành một đầu mini lôi long, rơi vào Thanh Lâm trong lòng bàn tay, tích đùng ba tương đương, chấm ngoặc kép, lôi long kịch liệt giãy giụa, phát ra liên tiếp đùng giòn vang, muốn tránh thoát Thanh Lâm thủ trưởng trói buộc. Thế nhưng mà Thanh Lâm trong lòng bàn tay, bao hàm hóa một phiến thiên địa càn khôn, như thế nào nó có thể đào thoát? Chân long bất diệt lôi, nếu không có Thanh Mỗ lưu tâm, thiếu chút nữa tựu cho ngươi cho đào thoát. Thanh Lâm trên mặt như trước tràn đầy dáng tươi cười, người khác có lẽ không biết, hắn lại trong nội tâm tinh tường, cái này chân long bất diệt lôi chính là một loại thế chỗ hiếm thấy thần lôi. Này lôi, nghe nói là chân long vương sau khi chết biến thành, một vạn đầu chân long chết đi mới có thể hóa thành như vậy một đầu chân long bất diệt lôi. Long tộc xưa nay rất thưa thớt, chân long cũng bị mọi người coi là thực tồn tại giống như thần. Này lôi chi di đủ chân quý, có này có thể thấy được lốm đốm. Thanh Lâm từng từ một bộ sách cổ phía trên hiểu rõ đến, chân long bất diệt lôi nếu là bắt được, khả dĩ chi tu hành ra chân long bất diệt lôi đạo thần thông, thay thiên hành phạt. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Thanh Lâm đã thân có lôi thiên thần thông, là do nhiều loại bất đồng lôi đạo thần thông dung hợp mà thành. Nếu là hơn nữa cái này một loại lôi đạo thần thông, như vậy hắn lôi điện thần thông, chắc chắn hội lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không có đa tưởng, đúng là đang tải tất cả mọi người giật mình ánh mắt. Há miệng đem cái kia một đầu long hình lôi điện cho nuốt xuống. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt chấn tiếng nổ tùy theo mênh mông cuồn cuộn mà ra. Khả dĩ chứng kiến, theo chân long bất diệt lôi nhập vào cơ thể, Thanh Lâm thân thể cũng là chịu kịch liệt chấn động. Cái kia chân long bất diệt lôi, giống như thật sự hóa thành chân long chi vương, tại trong cơ thể của hắn không ngừng xông tới, lại để cho hắn đều nhanh muốn không chịu nổi rồi. Thấy vậy hình ảnh, các nơi cường giả đều là không khỏi chịu động dung. Bọn hắn thứ nhất là rung động tại Thanh Lâm làm hết thảy, lại là tại ăn lôi điện. Thứ hai thì là thay Thanh Lâm lo lắng. Thanh Lâm nuốt vào cái kia một đạo lôi điện, chỉ sợ sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Mọi người nhưng lại không biết, Thanh Lâm thân có lôi điện thần thông, đối với các loại lôi đạo chi lực, đều có được một loại cộng đồng chỗ, mà lại lúc này hắn chưa từng có nhiều thời giờ, đi chậm rãi thể ngộ, diễn biến cái này chân long bất diệt lôi, chỉ có thể dùng cái này, cho dù thông thấu này lôi đạo thần thông, theo chân long bất diệt lôi trong người không ngừng xông tới. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Bất qua kế tiếp, hắn quanh thân cao thấp, chợt có một mảnh to lớn lôi hải, không thể so với trước khi thần hoàng kiếp khí thế yếu hơn một phần. Mênh mông cuồn cuộn mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cả người cũng hoàn toàn hóa thành sấm sét, liền tóc tí ti đều tại ra bên ngoài tách ra lôi hồ. Đây là lôi điện thần thông. Chính là một loại hạ phẩm thiên cấp thần thông, bị hắn thi triển mà ra, dục nhanh chóng đồng hóa chân long bất diệt lôi. Cái gì? Thanh Lâm tiền bối hắn, lại vẫn nắm giữ lấy một loại thiên cấp thần thông. Cái này rừng rực lôi hải, đáng sợ lôi hỏa, hoàn toàn là thần lực của hắn chuyển hóa mà thành. Thanh Lâm tiền bối, vậy mà nắm giữ hai loại thiên cấp thần thông. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, có thể có ai có hắn như vậy tạo hóa? thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Trách không được Thanh Lâm tiền bối có thể ở tam cấp bản đồ thiên xưng hùng. Lại để cho rất nhiều uy tín lâu năm cường giả đều mặc cảm. Nguyên lai hắn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, cuồng linh động thiên các nơi đều là kinh hô nổi lên bốn phía. Đối với Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình, tỏ vẻ cực độ rung động, bất quá mọi người ngẫm lại cũng là giật mình. Thanh Lâm đã có thể diễn biến thiên cấp thần thông, tự chứng minh hắn khẳng định đã nắm giữ thiên cấp thần thông. Nói cách khác, đối với thiên cấp thần thông không có nguyên vẹn hiểu rõ, là không thể nào diễn biến thành công. Mọi người đều là không chút nào chịu hoài nghi. Nếu như Kim Dương, Chân Thổ đợi 5 loại thần thông, lại để cho bọn hắn có được, bọn hắn cũng thì không cách nào diễn biến ra ngũ hành thần thông. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết phương hướng. Chớ nói chi đến đi diễn biến. Tại vô số người giật mình ánh mắt nhìn soi mói, Thanh Lâm há miệng phát ra một tiếng thét dài. Thế nhưng mà cái kia tiếng kêu gào lại cũng là lôi điện hóa thành. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn vung tay lên, lập tức có một mảnh rất mạnh chi lực phạm vi hiện. Cổ lực lượng này nhanh chóng hội tụ, đúng là thời gian dần qua hóa thành một đầu long hình tia chớp. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Thanh Lâm rõ ràng là nắm giữ cái loại này hình rồng lôi điện thi triển chi pháp. Cũng tự ý nghĩa, hắn đã nắm giữ cái loại này lôi đạo thần thông. Lúc này mới bao lâu thời gian, Thanh Lâm cũng đã nắm giữ thần thông như thế. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu cảm thấy quái gì. Chẳng lẽ Thanh Lâm chỗ nắm giữ nhiều như vậy thần thông đều là hắn, ăn, đi ra. Thanh Lâm lại hoàn toàn không để ý đến mọi người giật mình, mà là hết sức chăm chú tại trước mặt hình rồng lôi điện phía trên. Cái này một cái chớp mắt, hắn dùng thần niệm thao túng cái này một đạo lôi điện, hướng phía dưới một mảnh lôi hải, dung hợp mà đi. Lôi điện thần thông là lôi điện pháp tắc diễn biến mà đến, mà lôi điện pháp tắc thì là do Thanh Lâm bản thân nắm giữ lôi đạo pháp tắc. Dung hợp kinh thế tử hồng lôi, băng cực hoàng lôi, phong thiên hàn lôi cùng thiên kiếp chi lực sinh ra. Hiện tại, Thanh Lâm chỗ cần phải làm là đem chân long bất diệt lôi cũng dung hợp tiến cái này lôi điện thần thông bên trong. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lôi điện thần thông đã thành hình, muốn lại hướng bên trong gia nhập một loại mới đích lôi đạo thần thông. Nói dễ vậy sao? Như vậy cũng tốt so rèn thần binh. Một kiện thần binh đã thành hình, mà lại uy năng đầy đủ cường đại. Nhưng là một ngày, luyện khí sư đã có mới đích nghĩ cách, muốn tại đây kiện thần binh phía trên gia nhập mới đích tài liệu. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hoàn thành, nhưng là không dễ, cũng không phải là không thể. Thanh Lâm có phương diện này kinh nghiệm, mà lại đối với cái kia chân long bất diệt lôi đã nắm giữ. Chuyện này làm mà bắt đầu, cũng không phải là không đường có thể đi. Phá, cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, hắn lập tức lấy ý niệm thao túng lôi điện thần thông. Lập tức chia lìa trở thành dung hợp trước khi trạng thái. 5 loại bất đồng thần thông, pháp tắc xuất hiện, phân biệt độc đứng lên. Không thể tại thần binh phía trên gia nhập mới đích tài liệu. Vậy đem thần binh đánh nát, tiến hành cải tạo, cái này là Thanh Lâm hiện tại chỗ áp dụng phương pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người hắn là 6 loại thần thông, pháp tắc chi lực chỗ vờn quanh, vị trí một mảnh kia không gian, đều là lộ ra thần thánh vô cùng, 150 tầng thần hoàng kiếp. Viễn siêu tầm thường thiên kiếp chi ban thưởng, nên đã cho ta a. Bỗng dưng, Thanh Lâm đối với hướng trên đỉnh đầu trời xanh mở miệng. Thoại âm rơi xuống, nhưng lại vung tay lên, lập tức hóa thành vô cùng lớn, đem chung quanh 6 loại thần thông, pháp tắc chi lực toàn bộ chảo vào trong tay. Ngay sau đó, Thanh Lâm một tay chỉ thiên, như cùng một cái chúa tể đại thế chi thánh vương, hai tay lập tức khép lại, đem 6 loại thần thông, pháp tắc chi lực toàn bộ đánh sơ xác, sau đó dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không có qua bao lâu thời gian, một tiếng chấn nhân tâm hồn âm vang, vang vọng ở giữa thiên địa. Toàn bộ to như vậy cuồng linh động thiên, vô số người chịu động dung, thình lình phát giác, theo một tiếng này chấn tiếng nổ vang lên, đúng là có một cổ không kém gì chút nào ngũ hành thần thông chấn động, mênh mông cuồn cuộn mà ra. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.